Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Duyên tuyệt không thể tả. Trước đây không lâu, Lý Nghê Thường đám người đi quá được lâu tiếp nhiệm vụ. Ở cửa ngẫu nhiên gặp một vị xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch thiếu niên do dự không tiến lên. Liền thuận tiện để hắn theo chính mình tiến vào lầu. Lúc đó Lý Nghê Thường làm như thế, thuần túy là thiện tâm phát tác dễ như ăn cháo. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Dù sao một vị liền quá được lầu cửa lớn đều vào không được thiếu niên. Ngươi còn có thể hy vọng hắn mang ngươi đi tới nhân sinh đỉnh cao. Nhưng mà, để tất cả mọi người bọn họ đều không nghĩ tới chính là, cái kia cử chỉ vô tâm lại có lớn như vậy lớn vượt qua dự trù thu hoạch. Coi bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ phất tay bày ra tòa kia cứu mạng trận pháp đem ba đầu hổ yêu văng ra thời điểm, giống như gặp được cứu tinh trời giáng. Chúng ta lại gặp mặt. Quách Đại Lộ mỉm cười cùng mọi người chào hỏi. Làm phiền Quách đạo hữu. Lý Nghê Thường chắp tay nói. Đối phương tiện tay một trận liền có thể ngăn cản một cái 9 tầng 2 cái bát trọng hổ yêu. Thực lực mạnh, rõ ràng trên mình. Nàng tự nhiên muốn khách khí một chút. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu, cất bước đi vào cảnh dương cốc. Hôm nay tại hạ ban đầu đến huyền giới, không muốn giết sinh. Lý trưởng môn, nhiệm vụ của các ngươi đến đây thì thôi làm sao? Lý Nghê Thường nói, có thể sống sót đã là vạn hạnh, sao dám hy vọng xa vời cái khác? Quách đạo hữu tự động xử trí chính là. Được, Quách Đại Lộ hướng đi cái kia ba con hổ yêu. Hò hét, bọn ngươi mệnh phạm cảnh dương, nhanh chóng rời đi. Cái kia ba con hổ yêu rõ ràng không hiểu Quách Đại Lộ ngạnh. Nghĩ thầm, ta ở đây cảnh dương cốc chờ lâu như vậy, vẫn hết sức thuận lợi. Trước đây không lâu mới lùng giết một vị nữ tu, ngon lành là hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Bằng cái gì nói ta cùng cảnh dương trong số mệnh phạm hướng về? Ta liền thích chờ ở cảnh dương, chỗ nào đều không đi. Ba con hổ yêu nội tâm kiên quyết không phục, cùng Quách Đại Lộ cách trận nhìn nhau, nhìn chăm chú mà coi. Cho nên nói ngạnh không ở một cái kênh song phương, vĩnh cửu kém xa khoái trá tán gẫu. Quách Đại Lộ quyết định thay đổi giao lưu phương thức, đưa tay phải ra, lăng không vẽ bùa. Sau đó không lâu ba đại hán bóng mở phá trận đi, rơi vào ba con hổ yêu trên lưng, vung lên xa oa kích cỡ tương đương nắm đấm. Quay về hổ đầu chính là một trận bạo nện. Giống, giống, giống. Ba con hổ yêu bị đánh chúng loạn thoan nhảy tưng, lăn lộn đầy đất. Nhưng này rơi vào trên đầu nắm đấm dường như ung nhọt tận xương, không thể thoát khỏi. Quách Đại Lộ cảm khái nói. Quả nhiên dưới nắm tay ra chân lý sao. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo bóng trắng từ trước mắt xẹt qua. Một loại lúc trước gặp được mặt to chậu lúc cảm giác nguy hiểm chiếm cứ trong lòng. Quách Đại Lộ đọc thầm Bồ Đề Kinh, thanh tịnh đạo tâm, khí thế tùy theo đột nhiên tăng lên. Đưa tay lấy ra kiếm gỗ đào, nắm bên tay phải, tay trái niệm quyết, bắt giữ cái kia đạo bạch ảnh phương vị. Cái kia đạo bạch ảnh chợt thì bên trái, chợt thì bên phải, chạy chỗ gió, tao, như quỷ mị, tốc độ di động cực nhanh. Hiển nhiên là một vị cảnh giới ở vị kia hắc lang yêu vương bên trên lớn yêu vương. Lý trưởng môn, các ngươi mau chóng rút đi yến lĩnh, đi bốn dạng lầu chờ ta. Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh mà trịnh trọng. Quách đạo hữu, ngươi tới cứu chúng ta. Chúng ta có thể nào? Chấm ngoặc kép, các ngươi ở đây chỉ có thể để ta phân tâm. Đi mau, tình thế khẩn cấp. Quách Đại Lộ ngữ khí đã có chút không khách khí. Lý Nghê Thường do dự một chút, dặn dò nói, con đường sai lầm, ngươi mang đoàn người đi bốn dạng lầu dưỡng thương, ta lưu lại trợ Quách đạo hữu một chút sức lực. Ngô con đường sai lầm ngẩn ra, Lý Nghê Thường lạnh giọng nói, có phải hay không các người đều không ta đây trưởng môn để ở trong mắt. Ngô con đường sai lầm khom người nói, thuộc hạ không dám, lúc này mới mang những người khác ly khai. Những người khác cũng là cảnh giới có hạn, không nhìn thấy cái kia nói kinh khủng bóng trắng, cho rằng trưởng môn liên thủ với Quách Đại Lộ đủ để ứng phó cái kia ba con hổ yêu. Vì lẽ đó cũng không khăng khăng nữa. Quách Đại Lộ gặp Lý Nghê Thường lưu lại, cũng không nói gì nhiều. Tay bên trong niệm quyết, trong miệng niệm chú, kiếm gỗ đào bừa bãi đi khắp. Đạo pháp kiếm ý giao hòa tung hoành. Trong lúc nhất thời, cảnh Dương Cốc thượng không khí máy móc nghiêm nghị, uy thế nặng nề. Ba con hổ yêu trên đầu đại hán bóng mờ mặc dù đã bị bóng trắng xua tan, nhưng bọn họ vẫn cứ không chịu nổi bực này áp lực. Nằm ở trên đất, không nhúc nhích, Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đào đeo ở sau lưng. Nghiêng người nâng tay trái lên, đùng, địa vỗ tay cái đột. Pháp quyết niệm phá, liên hoàn trận pháp khởi động. Thình thịch thình thịch thình thịch, không khí bên trong vang lên một chuỗi tiếng nổ. Liên hoàn quỷ trận, xèo, xèo, xèo, bóng trắng liên tục lấp lóe. Trung quy không còn chỗ ẩn thân, không thể làm gì khác hơn là ở Quách Đại Lộ cùng Lý Nghê Thường trước mặt hiện ra chân thân. Chín tầng viên yêu vương, Lý Nghê Thường bật thốt lên kêu sợ hãi nói. Trôi nổi ở giữa không trung bóng trắng chính là một con bạch viên. Người cảnh giới tu hành giống như vậy, không ngờ trận thuật chắc tuyệt đến đây. E sợ ngũ hành tông huyền cơ tử cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bạch viên thanh âm ô ô ẩm ẩm, hoàn toàn không rõ ràng, nhưng âm thanh truyền đến hai người tai bên trong, bọn họ lập tức lĩnh hội tới trong lời nói ý tứ. Quách Đại Lộ nói, tiền bối quá khen rồi, đồng thời nghi ngờ trong lòng, cảnh giới của ta cùng huyền giới căn bản bất nhất cá thể hệ. Làm sao phán đoán giống như, bản vương lần này đi ra, là bởi vì nhìn chúng này con đần độn hổ thiên tư. Muốn nhận tên học trò, kính xin các hạ tạo thuận lợi. Bạch viên chỉ vào con kia chín tầng hổ yêu, ngữ khí khách khí nói nói. Hiển nhiên đối với Quách Đại Lộ trận pháp cũng có kiêng kỵ. Quách Đại Lộ bởi vì tôn ngộ không nguyên nhân, đối với vượn loại có thiên nhiên hảo cảm, cười nhạt nói. Ta nguyên bản cũng không muốn tính mạng bọn họ, bằng không, chúng nó há có thể đợi được ngươi tới. Như vậy rất tốt. Này hồ ta mang đi, còn lại hai cái, tùy ý các hạ xử trí. Bạch viên nói xong, quyển một cơn gió đem con kia chín tầng hồ yêu mang đi. Trận pháp phá tán, còn lại hai cái hồ yêu cũng nhân cơ hội chạy trốn. Quách Đại Lộ không có ra tay ngăn cản. Đi thôi, Quách Đại Lộ nhấc chân ly khai. Lý Nghê Thường đáp một tiếng tốt, vừa muốn xoay người, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn. Ngã xuống, Quách Đại Lộ phản ứng cỡ nào tấn mẫn, thân thể xoay tròn, đi tới Lý Nghê Thường bên người, đưa tay đưa nàng đỡ lấy, trước tiên thay nàng dò xét mạch, sau đó cũng thực bên trong hai ngón tay, điểm hướng về nàng mi tâm. Một lát phía sau, Lý Nghê Thường mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình càng tựa ở Quách Đại Lộ trên vai, theo bản năng đi đẩy người, nhưng dùng không lên nửa chút khí lực. Trên người ngươi bị trọng thương, cần lập tức tìm một nơi yên tĩnh điều dưỡng. Quách Đại Lộ nói, Lý Nghê Thường cúi đầu không nói. Nàng lúc này bị thương nặng, vô pháp hành động, nếu như muốn ly khai yến lĩnh, chỉ có thể để Quách Đại Lộ ôm ra đi hoặc đọc ra đi. Ngoại trừ tiên phu Chu Phụ Tần, nàng còn chưa bao giờ cùng những nam tử khác từng có như vậy tiếp xúc thân mật. Nhất thời trong lòng do dự không quyết định, Quách Đại Lộ cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Chuyển đầu nhìn một chút, quay về cách đó không xa một gốc cây chọc trời đại thụ phất tay chém xuống. Răng rắc, một cái cường tráng cành cây bị cắt đoạn, hướng bên này bay đến. Quách Đại Lộ tiếp được cành cây, thành thạo làm một cái lưng trống. Lý trưởng môn, oan ức một chút, Quách Đại Lộ nói đưa nàng chuyển trên lưng trống. Sau đó cứ như vậy đưa nàng đọc ra yến lĩnh. Dọc theo đường đi, Lý Nghê Thường cảm xúc chập trùng bất định, đầu óc bên trong tâm tư vạn ngàn. Lần trước bị như thế cõng lấy, hình như là chuyện hai mươi mấy năm về trước, đến bốn dạng lầu trước, người cho ta xuống, ta có thể đi vào. Nếu như để mấy cái thuộc hạ nhìn thấy chính mình giống như một bảo bảo giống như, ngồi ở lưng trên kệ, người trưởng môn này liền không có cách nào làm được. Quách Đại Lộ y giả bản tâm, phong quang nguôi tháng, thật không có nghĩ nhiều như thế. Không lâu sau đó, hai người tới bốn dạng lầu. Quách Đại Lộ đem Lý Nghê Thường buông ra, lại lấy cách không thủ pháp điểm huyệt thay nàng khơi thông kinh lạc, hoạt động huyết mạch, bởi vậy đi vài bước không có vấn đề gì. Tiến vào bốn dạng lầu phía sau, Quách Đại Lộ hướng về Hầu Bàn hỏi thăm Ngô con đường sai lầm đám người định gian phòng. Hầu Bàn đang muốn dẫn bọn họ lên lầu, một thanh âm gọi lại Quách Đại Lộ. Buồn cười Tử đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Quách Đại Lộ không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Chính là Vô Vọng Lưng Nồi hóa cơ Tử đạo hữu. Xem ra duyên phận thứ này thực sự là tuyệt không thể tả a, hóa cơ tử phát ra câu cảm khái. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn hắn, ta hiện tại có việc, về tán gẫu, ta chờ ngươi. Kiến thức Quách Đại Lộ trận pháp diệu chiêu phía sau, hắn đối với Lưng Nồi cái gì đã không thèm để ý. Hắn muốn cùng hắn cố gắng tán gẫu một chút trận pháp tam muội, bởi vì đó mới là hắn ba rất yêu thích tốt một trong a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.